Miệng quảng giới giải trí tinh thuyền giả du. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, thẻ manh mối của 6 người đã được ghép lại với nhau và cuối cùng một kết luận đã được rút ra. Người C, H, E, T là phụ nữ. Kẻ S, A, T, N, H, E, N là đàn ông và họ G, I, E, T nhau vì tình yêu. Bạch Như nhìn tôi cười, nói, anh, cô là nhân vật nam. Hơn nữa vừa rồi cô không hề lên tiếng, H, U, N, G, T. H, U không thể là cô đúng không? Mọi người thông minh như vậy, nhất định là cố anh. Cô ấy chưa bao giờ chủ động suy luận. Nói không chừng cố anh đã đoán ra rồi, ồ không. Việc G, I, E. Tê chóc trong kịch bản không phải là chuyện có thật nên rất khó tính toán. Đúng chứ, người xem nói không sai. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi người nắm giữ vai diễn S, A, T, N, H, E, N lại chính là kẻ S, A, T, N, H, E, N thực sự. Khi kết thúc suy luận, hầu hết mọi người đều cho rằng tôi là kẻ S, A, T, N, H, E, N, ngoại trừ Chu Ngọc Nhi. Người đang nắm tấm thẻ của kẻ S, A, T, N, H, E, N, và tôi. Người cầm tấm thẻ của người C, H, E, T, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Kẻ S, A, T, N, H, E, N có thể nói dối. Chu Ngọc Nhi đã dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để che đậy hoàn hảo sự thật của sự việc. Vòng thu thập chứng cứ thứ hai là một đội gồm 2 người. Chu Ngọc Nhi nhìn tôi. Anh, hay là chúng ta đi cùng nhau? Tôi có chút sợ. Không phải cô giỏi huyền học sao? Ở bên cô, tôi thấy rất an toàn. Vừa dứt lời, Phong Trì đã nói với tốc độ ánh sáng. Tôi không đồng ý. Ở giai đoạn đầu, tôi và cố anh ở chung một nhóm. Mọi người nên tuân theo quy tắc như trước. Bằng không, nếu bọn họ đều đến cướp cố anh thì sẽ ra sao? Chờ một chút, Phong Trì không muốn sao? Cậu ta không phải bị mê hoặc trước khuôn mặt của cố anh đấy chứ, cố anh. Có rẻ tiền không? Sao lại quyến rũ một người đàn ông như anh ấy? Mấy người mắng chửi có chút bẩn rồi đấy. Cố anh chưa từng quyến rũ ai. Ha ha, bạn nghĩ tại sao năm đó cố anh lại yêu cầu Hứa Trâm cẩn thận nếu không sẽ vào tù? Không phải vì năm đó Hứa Trâm phớt lờ cô ta sao? Tôi từ từ giơ tay, ủng hộ Phong Trì, chỉ cần như trước đó, quen hơn một chút, hợp tác sẽ tốt hơn. Chu Ngọc Nhi đau lòng nhìn tôi rồi lau nước mắt. Cố anh, cô thật tàn nhẫn. À, vợ yêu được khóc, là con khốn cố anh không biết điều, được rồi. Cố anh, cô nghĩ cô là ai mà dám từ chối lòng tốt của Ngọc Nhi chúng ta? Cô điên rồi sao? Đây là muốn bám lấy Phong Trì sao? Thật ngu ngốc, nhìn thấy Chu Ngọc Nhi bình tĩnh như vậy, tôi thậm chí còn muốn cười một chút. Đây là giai đoạn thu thập chứng cứ cuối cùng. Chu Ngọc Nhi có một nhiệm vụ trong tay. G, I, E, T người đã C, H, E, T. Cô ta từ đầu đã có một đạo cụ. Trấn hồn linh, có thể trực tiếp loại bỏ tôi. Làm sao tôi có thể cho cô ta cơ hội này? Hơn nữa tôi cần Phong Trì giúp đỡ tôi. Có một số việc, hắn làm thì thích hợp hơn. Trong phần thứ hai của việc tìm kiếm chứng cứ, tôi và Phong Trì vẫn chọn căn phòng mà tôi đã chọn lần trước. Sau khi bước vào, quay lưng về phía camera, Phong Trì đã bí mật cho tôi xem một đạo cụ. Đây là những gì hắn nhận được khi lần đầu tiên nhận được thẻ nhiệm vụ. Hắn có thể trực tiếp G, I, E, T, C, H, E, T, H, U, N, G, T, H, U. Nhưng đó không phải là một nhiệm vụ đơn lẻ. Nó có yêu cầu, hắn chỉ có thể hành động khi H, U, N, G, T, H, ủ muốn g y ế t người đã c h ế t. Danh tính của Phong Trùy là một cảnh sát nằm vùng. Hắn vỗ nhẹ vào vai tôi. Cô thật sự không phải h u n g t h ủ sao? Phong Trùy tuy có chỉ số IQ cao nhưng chỉ số cảm xúc lại rất thấp. Bất cẩn và rất ngốc nghếch. Trước đây tôi đã biết Chu Ngọc Nhi đang muốn làm xáo trộn sự việc. Cô ấy hẳn là h u n g t h u h u n g t h u là nữ phải không? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Anh cũng khá thông minh. Phong Trùy trừng mắt. Cô không biết tôi tốt nghiệp trường nào sao? Cô ta hẳn đã đoán được cô là người C, H, E, T, lần này muốn G, I, E, T cô. Tôi ậm ừ, cô ta là H, U, N, G, T, H, U. Phong Trùy không ngu ngốc. Hắn nhận ra ý nghĩa trong lời nói của tôi sau khi suy nghĩ một lúc và quay lại với vẻ kinh hãi. Hai chúng tôi nhìn nhau 5 giây rồi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng trong sự đồng ý ngầm. Tại sao nói Ngọc Nhi là H, U, N, G, T, H, U? Tuy rằng tôi không tin Cố Anh, nhưng tôi tin tưởng Phong Trùy, người đã giữ chức MVP lâu như vậy. Cái gì? Ngọc Nhi là H, U, N, G, T, H, U? Vậy thì Ngọc Nhi chúng ta quá mạnh mẽ. Chúng ta thực sự đã thành công trong việc đánh lạc hướng tất cả mọi người ngoại trừ Phong Trùy. Vậy Cố Anh là người C, H, E, T, đại khái không phải chạy trốn. Vừa rồi Phong Trùy nói, Ngọc Nhi hẳn là đã đoán được. Hơn nữa còn có nhiệm vụ G, I, E, T, C, H, E, T, linh hồn của người đã khuất. Tôi dậm chân quanh nhà và đoán là gạch lát sàn bị hở. Khi mở ra, thấy bên trong có một lớp xi măng màu đỏ sậm. Phong Trùy đi qua xem và chân của hắn run rẩy, gần như ngã xuống đất. Tôi đặt gạch lát sàn lại, liếc nhìn vật chứng trong tay hắn rồi nói, nào, đã đến lúc phải ra ngoài rồi. Phong Trùy thấy chiếc nhẫn dính M, á, u trên tay tôi. Này, là vật chứng, đó chắc chắn là chìa khóa. Nó trông giống như một chiếc nhẫn nam. Tôi liếc nhìn, hắn lập tức nhận ra, suýt nữa ngã xuống đất vì chân run. Quả thực đó là vật chứng nhưng không phải do tổ chương trình sắp xếp mà là do linh hồn người đã khuất đặt dưới nền gạch và cố tình để tôi phát. Hiện, 6, tôi cẩn thận bỏ chiếc nhẫn vào một chiếc túi ni lông. Phong Trùy rất ngạc nhiên. Cô còn mang theo thứ này. Tôi thậm chí còn không nhìn lên. Tôi đã tính ra từ trước rồi. Sau khi cất chiếc nhẫn đi, Phong Trùy và tôi bước ra ngoài. Sau vòng thu thập và xác minh bằng chứng thứ hai, ngoại trừ Phong Trùy, người kiên quyết nói rằng kẻ S, A, T, N, H, ở N là Chu Ngọc Nhi. Mọi người đều hướng vào tôi. Cuối cùng, Phong Trùy và tôi cùng giành MVP. Sau khi có kết quả, mọi người đều buồn bã và khen ngợi Chu Ngọc Nhi cùng Phong Trùy. Còn tôi thì bị bỏ qua. Bạch Như nhìn tôi như có ý gì đó. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô. Anh, cô đã giành chiến thắng bằng cách bám theo Phong Trùy. Lần sau tôi sẽ lập nhóm với anh ta. Tôi liếc nhẹ cô ta rồi thản nhiên nói. Không có lần sau đâu. Tiền vi phạm hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Mọi người đều sửng sốt. Không hiểu tôi đang nói gì. Bạch Như cứng đờ. Sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Cô ta có chút kinh ngạc nói. Tôi không có ý gì xấu. Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ thôi. Anh, cô đừng nói vậy làm tôi sợ. Thật buồn nôn. Cố anh sao lại xấu xa như vậy? Ghét nhất là kiểu cạnh tranh này. Không. Các bạn hãy xem các tìm kiếm phổ biến. C, H, E, T, T. Thần Cố Anh. Bạch Như lật xe. Hứa Trâm đã khai ra cô ta. Cái quái gì thế? Tôi phải đi ăn dưa. Bình luận nổ tung, quản lý của Bạch Như vội vàng chạy vào và kéo Bạch Như xuống. Chẳng bao lâu, sắc mặt Bạch Như tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế sofa, lẩm bẩm, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao anh ta có thể khai ra tôi? Tổ chương trình đã biết chuyện này từ lâu và lặng lẽ tập trung máy quay vào Bạch Như. Nhìn phản ứng của Bạch Như thì đúng là thật rồi. Tôi không biết Cố Anh có biết điều gì trước hay không. Cho nên khi Hứa Trâm bị Cố Anh từ chối, hắn đã bắt đầu làm những việc đó rồi sao? Trời ơi, tiếp theo Cố Anh định vạch mặt ai? Đoán mò là Chu Ngọc Nhi. Thái độ của cô ấy đối với Chu Ngọc Nhi cũng không tốt lắm. Đừng nói nhảm, Ngọc Nhi của tôi không có khả năng làm chuyện như vậy. Ngay khi bình luận bắt đầu tranh cãi về chuyện này, tôi đã lấy chiếc nhẫn trong túi ra và vẫy tay với tổ đạo diễn. Tổ đạo diễn đến gần, chụp cận cảnh chiếc nhẫn. Tôi giải thích, vừa rồi tôi tìm thấy chiếc nhẫn này dưới tấm gạch lót sàn trong phòng. Trên đó có vết M, Á, U, chắc không phải đạo cụ của đoàn làm phim phải không? Đạo diễn trợn mắt và nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để tăng lượng truy cập nên tiếp tục phát sóng trực tiếp. Tất nhiên là không, tôi gật đầu và nói tiếp. Một số khán giả chắc hẳn đã quen thuộc với chiếc nhẫn này. Chi bằng xác nhận một chút. C, H, E, T, T. Tôi nhận ra nó. Đây không phải là nhẫn của Tống Ô sao? Tại sao còn có M, Á, U? Tống Ô sẽ không C, H, E, T phải không? Không thể nào. Tháng trước, Tống Ô đã nói mình sẽ nghỉ ngơi một tháng. Vẫn còn chưa đến một tháng. Tôi cũng muốn nói là không thể. Nhưng hãy nhìn Bạch Như và Hứa Trâm. Tôi ngẩng đầu lên và liếc nhìn linh hồn của Tống Ô trong không trung. Tống Ô đang tức giận nhìn chằm chằm Chu Ngọc Nhi. Dường như muốn ăn thịt Chu Ngọc Nhi. Khi chiếc nhẫn được lấy ra, sắc mặt Chu Ngọc Nhi hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Kinh ngạc nói, sao nhẫn của Tống Ô lại ở đây? Cách chương.